Chương 566, thân phận bí ẩn. Ở Cô Nổ Hạ thôn chọn ẩn cư gần một năm, mỗi ngày đều ở đây khắc khổ tu luyện đủ trì hạ nguyệt. Tuy là trong lòng biết thực lực của chính mình để thăng rất nhanh, có thể ủ trì hạ nguyệt nếu như muốn chân chính biết được chính mình thực lực bây giờ đến trình độ nào, còn cần trải qua một phen chiến sự, mới có thể kiểm tra đo lường đi ra. Kinh điển nhóm thư hữu 2577-9060 hoặc 2400-612 mà ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt chi kia không rõ lai lịch nhị ra bộ đội, vừa may có thể trở thành là ủ trì hạ nguyệt đá mài đao, để ủ trì hạ nguyệt hảo hảo kiểm tra đo lường một chút thực lực của mình. Cho nên, làm ủ trì hạ nguyệt đeo bên trên tu la sau mặt nạ, cầm trong tay thái đao suy tuyết chính hắn, trước tiên liền tiến vào đến rồi trong chiến trường. Hơn nữa, ủ trì hạ nguyệt người thứ nhất chặn đánh giết mục tiêu, chính là uy hiếp hỉ ủ gạ ản dạ tánh mạng tên kia nỉ dạ siêu chỉ là lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa mà thôi. Ủ trì hạ nguyệt toàn thân quấn vòng quanh phong thuộc tính trả cờ dạ, tốc độ cư nhiên không thua kém một chút nào sở hữu cổ nổ hạ tia chớp vàng danh xưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cơ hồ là ở trước mắt một dạng trong thời gian, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh đã đi tới hỉ ủ gạ ản dạ trước mặt, trợ giúp sau lưng hỉ ủ gạ ản dạ giải trừ hết đến từ trước mặt nàng tên kia nhị dạ uy hiếp. Sau đó, cũng chính là ở ủ trì hạ nguyệt cứu hỉ ủ gạ ản dạ trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt liền cảm thấy hỉ ủ gạ ản dạ trước mặt tên kia nhị dạ thực lực chính là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ khả năng có thực lực. Chật, ủ trì hạ nguyệt liền không khỏi có chút tán thưởng liếc sau lưng hỉ ủ gạ ản dạ liếc mắt. Dù sao hỉ ủ gạ ản dạ lúc trước nhưng là cùng tên này thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ giao thủ hồi lâu, cũng không từng bị thua. Nói cách khác, hỉ ủ gạ ản dạ thực lực hiện nay ít nhất ở tinh anh trung nhẫn cấp bậc, có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong tăng thực lực lên tăng lên như thế nhanh chóng, hỉ ủ gạ ản dạ cũng không hổ là hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tinh anh. Đón lấy, đợi cho ủ chỉ hạ nguyệt có chút tán thưởng liếc mắt một cái hỉ ủ gạ ản dạ về sau, vốn là muốn đánh chết hỉ ủ gạ ản dạ tên kia thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, liền dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm ủ trì hạ nguyệt, đối với ủ trì hạ nguyệt triển khai tiến công. Vô luận là cái nào một danh nhị dạ, mắt thấy cùng với chính mình trong tay con ngồi được người cứu dưới, trong lòng khó tránh khỏi tức giận không thôi. Thật giống như hiện tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt tên kia thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ giống nhau, ở hỉ ủ gạ ản dạ được cứu trong nháy mắt, trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng mà thôi. Đó chính là giết chết ủ trì hạ nguyệt. Nhưng mà, hiện nay khổ tu một năm ủ trì hạ nguyệt, là thông thường thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ là có thể giết chết sao đáp án, tự nhiên là phủ định từ lúc một năm phía trước, ủ trì hạ nguyệt mới vừa từ Thủy Quốc trở về thời điểm, ủ trì hạ nguyệt thực lực liền vững chắc ở tại thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ trong lúc đó. Hiện tại, trải qua một năm khổ tu sau đó, ủ trì hạ nguyệt thực lực càng là vững bước ở tại tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tầng thứ. Cho dù là chuẩn ảnh cấp cường giả ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, cũng có thể đánh không lại hiện nay ủ trì hạ nguyệt, huống chi là một gã thông thường thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đâu hơn nữa. Ủ trì hạ nguyệt cái kia tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực, vẫn chỉ là chưa từng bùng nổ tình huống bên dưới. Chân chính bạo phát toàn bộ thực lực ủ trì hạ nguyệt, cho dù là chuẩn ảnh cấp cường giả cũng có thể đối phó. Ảnh cấp cường giả cũng có thể miễn cưỡng giao thủ. Cho nên, lúc này ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt tên kia phổ thông thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, mới vừa chuẩn bị tiến công đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời điểm, cũng đã trốn không thoát bỏ mình số mạng. Chỉ là, làm ủ trì hạ nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, đánh chết trước mặt tên kia phổ thông thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ về sau, một cái hoang mang xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt trong đầu. Đó chính là, chi này không rõ lai lịch nhị dạ bộ đội. Rốt cuộc là người nhận thôn kỳ quái, những thứ này tập kích hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ ra hỏa, hình như là chịu qua đặc thù nào đó huấn luyện. Loại huấn luyện này, ngoại trừ tại nhẫn giới ngũ đại nhẫn trong thôn có thể thực hành bên ngoài, còn lại tiểu nhẫn thôn cũng không có năng lực để nhị dạ chịu đựng như vậy huấn luyện đặc thù. Lẽ nào chi này không rõ lai lịch nhị dạ bộ đội, là một phần của làng mây, xa nhẫn thôn, nham nhẫn thôn, hoặc là làng sương mù? Một cái nhận thôn trong sao nếu thật là như vậy nói, ta liền cần mau nhanh điều tra rõ chi này nhị dạ bộ đội thân phận. Bằng không, những thứ này loạn lai tên, thật có khả năng quấy rầy ta kế hoạch đã trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Chợt ủ trì hạ nguyệt liền chuẩn bị ở cứu những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ về sau. Hảo hảo tra xét một phen chi này không rõ lai lịch nhị dạ bộ đội tình báo. Thế nhưng, Để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi hắn giết chết trước mặt tên kia thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, cứu hỉ ủ gà nhất tộc hỉ ủ gà ản dạ về sau. Những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ cư nhiên cho rằng Uchiha Nguyệt là phe địch viện quân. Tiếp lấy có vài tên hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, dĩ nhiên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị muốn vây công Uchiha Nguyệt. Mắt thấy tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt trong lòng không khỏi thầm mắng hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ đều là đồ heo. Dù sao Uchiha Nguyệt lúc trước đã cứu hỉ ủ gà án dạ, những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ lại còn nhìn không ra Uchiha Nguyệt thân phận, đầu quả thực giống như là nước vào giống nhau. Bất quá, để Uchiha Nguyệt cảm giác duy nhất đến vui mừng là, hắn cứu hỉ ủ gà án dạ cũng không có công kích mình, ngược lại là dùng một loại kỳ quái nhãn quang xem cùng với chính mình. Chỉ bất quá, giờ này khắc này Uchiha Nguyệt không có quá nhiều thời gian tới quan tâm hỉ ủ gà án dạ, cho nên hắn cũng không có đem hỉ ủ gà án dạ cái kia ánh mắt kỳ quái đặt ở tâm lý. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt đống nhiên đạp lạc Nguyệt lưu toái bước, trực tiếp biến mất ở này vài tên chuẩn bị vây công hắn hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ trước mặt, tiện đà chuẩn bị công kích chi kia không rõ lai lịch nì dạ bộ đội. Mà con kia không rõ lai lịch nì dạ bộ đội, thấy hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ lại có Uchiha Nguyệt giúp đỡ, cũng sắp tấn công trọng tâm chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người. Hiển nhiên, chi kia không rõ lai lịch nì dạ trong bộ đội, có một gã cường hãn cảm giác hình nì dạ, cảm giác được Uchiha Nguyệt thực lực cực kỳ cường thế, cho nên chuẩn bị trước diệt trừ Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không phải tốt như vậy diệt trừ, đặc biệt tại dạng này hỗn chiến tình huống bên dưới. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đạp lạc Nguyệt lưu toái bước, quả thực giống như là bước chậm ở nhà mình trong hoa viên giống nhau, tùy ý tránh né chu vi những cái này địch quân nì dạ tiến công. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt tránh thoát những cái này địch quân nì dạ tấn công đồng thời, Uchiha Nguyệt đồng dạng cầm trong tay thái đao suy tuyết, điên cuồng tàn sát cùng với chính mình trước mặt những cái này địch quân nì dạ. Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt đầy đủ bày ra cùng với chính mình cái kia thực lực cường hãn, cho dù là thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, ở Uchiha Nguyệt trong tay đều khó cố gắng hạ ba cái hiệp. Những cái này địch quân nì dạ phát hiện tình huống như vậy, tự nhiên biết lúc này đây muốn ăn hạ hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, khó tránh khỏi có chút chắc trở. Đón lấy, con kia không rõ lai lịch nì dạ bộ đội liền chuẩn bị muốn lui lại, muốn phò nở dê ngư á cùng Uchiha Nguyệt chính diện giao phong. Thế nhưng, con kia không rõ lai lịch nì dạ bộ đội nì dạ, khả năng không ngờ tới bọn họ muốn chạy trốn, còn cần hỏi qua tại chỗ một người có đồng ý hay không. Mà người kia, chính là Uchiha Nguyệt trong chiến trường người mạnh nhất, Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.